thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý xoay người thấy thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan hải đảo, Nộ Lan ốc thắt đặt chạy trốn, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na. Nỗi đau đớn, tuyệt vọng bị bán đứng khiến thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý phát ra lời nguyền cuối cùng. Ốc thắt đặt, Tiệp Lâm Na, ta chờ các ngươi dưới địa ngục. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý chưa nguyền hết câu thì thân thể và áo giáp bị tiên thiên chân hỏa nổ tung đốt thành tro bay tán loạn giữa không trung. Cường giả thiên không, thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, tung hoành đại hải mấy chục năm đã chết. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý bỏ mạng thành bước ngoặt cho đại chiến trên biển. Vù vù vù vù vù. Hàng Phi bay tới trước, duỗi tay trái túm lấy rìu chiến hai lưỡi rớt khỏi tay thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý. Rìu chiến hai lưỡi bị tiên thiên chân hỏa đốt mà không bị gì chắc chắn không phải vật tầm thường, Hàng Phi cất vào trong chiếc nhẫn trữ vật. Hàng Phi giết thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý xong không quên hai đối thủ khác. Thật ra lúc Hàng Phi đấu với thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý thì thần thức tỏa định hai đối thủ, tùy thời chuẩn bị đối phó thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan hải đảo, Nộ Lan ốc khắc đặt, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na liên hợp tập kích. Nhưng kết quả ra ngoài dự đoán người ta rồi lại hợp tình hợp lý. Ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan hải đảo, Nộ Lan ốc khắc đặt, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na vốn không phải một lòng, chúng sợ Hàng Phi cường đại lại ôm nỗi lòng khác. Khi hai người thấy thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý chết lập tức bỏ chạy.